Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130 Viêm Phượng Hóa Hình. Nó muốn ra tới, Thời Hạ trái tim vừa động. Thật tốt quá, đợi lâu như vậy, tiểu hoàng gà cuối cùng phải về tới. Tế không, phiền toái hỗ trợ hộ pháp, linh thú xuất thế từ trước đến nay hung hiểm. Hơn nữa yêu cầu đại lượng linh khí. Nơi này linh khí tuy rằng thực sung túc, nhưng nàng trung quy vẫn là không yên tâm ani. Hảo, Tế không gật gật đầu. Trực tiếp liền ở trứng chung quanh bày ra mấy cái dẫn linh trận pháp. Cũng ngồi ở trận pháp trung ương. Thời Hạ ngồi ở một khác sườn, gắt gao nhìn chằm chằm trung gian trứng. Liên Mặc cùng các nàng không thân, nhìn hai người liếc mắt một cái, tự nhiên không có hứng thú tham dự tiến vào. Cau mày, xoay người tránh ra, lại cố ý vô tình ngừng ở vừa mới tiến vào vị trí, để tránh có cái gì tiến vào cuối giày. Ca ca ca, Viêm Phượng lúc này vô dụng bao lâu, vỏ trứng phía trên liền có vết rách, chậm rãi lan tràn tới rồi toàn bộ trứng. Nàng không khỏi nhớ tới lần trước kia bộ oa ra xác phương thức. Thời Hạ thật sâu thở dài, yên lặng làm tốt muốn thời gian dài phấn đấu chuẩn bị. Kỷ, một mảnh vỏ trứng đột nhiên bị đỉnh lên. Gì, trình tự khi nào đơn giản hóa? Từ từ, chủng loại như thế nào cũng thay đổi. Chỉ thấy trứng nội trước vươn hai tiết củ sen tay nhỏ. Sau đó một viên viên đô đô khuôn mặt nhỏ mới cũng ra tới. Trên đầu vẫn đỉnh kia phiến vỏ trứng. Đôi mắt rung động vài hạ mới chậm rãi mở ra một cái tuyến. Nói tốt tiểu hoàng gà đâu? Như thế nào ra tới chính là cá nhân? Chẳng lẽ lúc trước nàng lấy sai trứng? Trong trứng tiểu nhân nhi rốt cuộc hoàn toàn mở mắt. Nhìn đến nàng đột nhiên liền kích động. Bắt đầu bước trắng nọn cẳng chân liều mạng ra bên ngoài bò. Một bên bò còn một bên sốt ruột kêu. Kỷ, kỷ kỷ kỷ. Cái này kêu thanh, gạch dưới hảo đi. Vẫn là kia chỉ tiểu hoàng gà. Khó trách lâu như vậy không ra tới. Không nghĩ tới cư nhiên ở trong trứng hóa hình. Mắt thấy trứng liền phải bị nó cấp đẩy ngã. Thời Hạ lập tức duỗi tay đem người từ bên trong ôm ra tới. Thuận tay móc ra một kiện pháp y cho nàng chồng lên. Pháp y thượng có tự động điều chỉnh kích cỡ pháp trận. Nháy mắt liền thu nhỏ lại thành Viêm Phượng kích cỡ. Nó làm như có chút không thói quen. Nhìn nhìn trên người quần áo. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trong mắt tinh quang trượt lóe. Kỷ, một đầu liền chui vào nàng trong lòng ngực, thỏa mãn cọ lên. Thời Hạ lúc này mới đánh giá cẩn thận khởi trong lòng ngực cái này tiểu lô ly. Nàng thoạt nhìn liền 5-6 tuổi bộ dáng. Còn không có nàng đùi cao. Tóc lại đặc biệt trường. Trực tiếp liền kéo dài tới trên mặt đất. Toàn thân phì đô đô thịt hô hô. Trừ bỏ giữa trán có cái nhàn nhạt ngọn lửa ấn ký bên ngoài. Cùng cái khác tiểu hài tử cũng không có gì khác nhau. Tiểu sư thúc, đây là ngươi theo như lời. Tế không vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhìn nàng trong lòng ngực tiểu hài tử. Không hổ là thần tộc. Vừa sinh ra là có thể hóa hình. Nhịn không được vươn tay. Tưởng sờ sờ đầu của nó phát. Giống. Vẫn luôn an tĩnh Viêm Phượng lại đột nhiên bão nổi. Đột nhiên quay đầu chừng hướng Tế không. Thần tộc uy áp nháy mắt phóng ra. Lăn. Ăn ngươi nga. Tế không không phòng bị. Dưới chân run lên. Trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Hảo. Thật đáng sợ uy áp. Vừa mới manh nhất định là ảo giác. Kỷ. Quay đầu lại nhìn về phía Thời Hạ. Viêm Phượng nháy mắt lại biến trở về manh manh tiểu lô ly. A. Tiểu nha đầu chẳng những có thể nói, còn có hai phó gương mặt đâu. Bất quá, ta thích, Phượng Viêm Triều Tế không làm cái mặt quỷ. Tiểu cánh tay một vòng ôm lấy Thời Hạ cổ, vừa lòng cọ lên, biên cọ còn biên câu chữ rõ ràng kêu lên. Cha, ngoặc kép, vê kép, gạch dưới, vê kép hữu tẫn. Tiểu sư thúc, ngươi, không có, uy. Người kia hoài nghi nàng đối tiểu hài tử nương đã làm gì đó, ánh mắt là chuyện như thế nào. Ta là nữ, muốn làm cũng không có làm án công cụ được không? Nói này đó tiểu động vật đều là thương lượng tốt sao? Trước kia trên người có Long Châu liền tính, hiện tại đã không có. Ngươi còn gọi cha, ta nơi nào lớn lên giống cha? Nơi nào, bá một chút đem dính vào trên người người lột xuống dưới. Tiểu hỗn đản ngươi đi. Bằng không ta báo nguy, mỗ chỉ xuẩn phượng hoàng tựa hồ còn không có ý thức đảo sự tình nghiêm trọng tính. Hơi mang mê mang nhìn nàng một cái, nghiêng nghiêng đầu. ánh mắt định ở nàng tay phải thượng, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hưng phấn nhảy nhảy nói, đờ, Thời Hạ tay mắt lanh lẹ, vội vàng một phen bưng kín nàng miệng, gằn từng chữ một, kêu, tỷ, tỷ, chia tỷ, tỷ tỷ, tỷ. Viêm Phượng do dự nửa sẽ mới kêu ra một chữ, lại đầy mặt rõ ràng là cha vì sao muốn kêu tỷ tỷ mê mang. Nhưng nó rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thực mau lực chú ý liền chuyển rời đến địa phương khác. Bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm nàng tay phải, sốt ruột dậm dậm chân, còn nuốt một ngụm nước miếng. Cái này, Thời Hạ triển khai lòng bàn tay, mới nhớ tới trong tay còn nhéo kia viên lột ra hạt sen. Ngươi muốn cái này, ân ân ân, nó dùng sức gật đầu, tấp, nàng trực tiếp nhét vào nó lòng bàn tay. Viêm Phượng ánh mắt càng thêm sáng, đôi tay thật cẩn thận phủng kia viên màu trắng hạt sen. Vẻ mặt cẩn thận phủng đến bên miệng, mới một ngụm ăn vào trong miệng, không gặp nàng nhấm nuốt, trực tiếp liền nuốt đi xuống. Như vậy ăn cơm phương pháp, sẽ không nghẹn đến đi. Kỷ, ăn hạt sen Viêm Phượng, dường như đặc biệt cao hứng, lại lần nữa nhào vào nàng trong lòng ngực, ôm nàng eo vừa lòng cọ lên. Ân, thực hảo, hoàn mỹ tiêu ô uế, liền không so đo người khác mặt phân biệt chướng ngại sự. Vừa lòng sờ sờ đầu của nó, từ từ, như thế nào cảm thấy? Tế không, ngươi có cảm thấy hay không? Viêm Phượng giống như, trường cao chút, vừa mới còn không có nàng chân trường, hiện tại đều mau đến vòng eo. Tế không sừng sốt, trên dưới nhìn nhìn Viêm Phượng, sau đó ít quyết nghi ra một tia linh khí, lại ở còn không có đụng tới Viêm Phượng khi lại thu trở về. Ngay sau đó gật gật đầu, đích xác, nó linh lực cũng chướng vài lần, chẳng lẽ tịnh thế liên hạt sen có thể tăng lên Viêm Phượng tu vi, xúc tiến nó lớn lên, cổ đại bản dục sinh tề. Vừa mới nó ăn chính là tịnh thế liên hạt sen sao? Kia hẳn là không sai được. Tế không gật gật đầu. Thần tộc cùng này tịnh thế liên giống nhau chuyển thừa tự thượng cổ thời kỳ. Có thể có loại này hiệu quả cũng thuộc bình thường. Lại không thể dùng cho phàm nhân ta đây nhiều uy nó ăn mấy viên. Có phải hay không liền lớn lên càng nhanh? Lúc trước kia Hỏa Linh nói qua. Viêm Phượng vốn dĩ chính là một con thành phượng. Chỉ là bởi vì nhiều năm qua trấn thủ minh giới chỗ hỏng, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Không thể, Tế không lắc đầu, nó hiện tại thân thể không thể đồng thời thừa nhận quá nhiều hạt sen linh lực. Một lần ăn quá nhiều sợ là có bạo thể mà chết nguy hiểm. Thả chờ nó hoàn toàn hấp thu hạt sen linh lực lại nói. Nga, Thời Hạ gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn mãn trì hoa sen, ánh mắt vừa chuyển, ta đây chọn thêm chút cho nó bị, ngươi cũng tiếp tục đi thải ngươi hoa sen đi. Hảo, Tế không lúc này mới xoay người tiếp tục đi chọn hoa sen. Thời Hạ bế lên Viêm Phượng, dứt khoát khắp cái lăng thủy chú, trực tiếp đi ở trên mặt nước, bắt đầu thải khởi hạt sen tới. Đậu má, rốt cuộc có thể quang minh chính đại moi hạt sen. Nga ha ha ha ha, Viêm Phượng thật là cái kịp thời tiểu thiên sứ. Cha, bên này. Ngoặc kép, cuối cùng một câu, thu hồi, hết chương.